Pokemon Kaito Izumi, chương 421, đã kết thúc rồi sao? Góc truyện audio.com, chấm, trận chiến này, Kaito có lẽ có được khả năng thắng cao hơn. Wix trầm nhìn thấy tỷ số hiện tại của chung kết nói. Mặc dù cho Miante đột nhiên trở nên mạnh hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, có điều tổng thể sức mạnh của Kaito vẫn lớn hơn. Điều đó thể hiện qua việc Kaito còn có hai cái Pokemon có thể chiến đấu. Salamence trên cao, và một con Gallade chưa ra sân. Trong khi Miante chỉ còn lại mỗi Floatzel. Không nói việc một đánh bại hai là rất khó. Chỉ tính riêng một mình Gallade của Kaito. Sợ rằng Floatzel cũng thắng không nổi. Tuy nhiên Miante vẫn chưa từ bỏ chiến đấu. Rana lần này không phản đối Wickstrom mà tán thành. Diantha quán quân chỉ gật đầu một cái nhẹ, không nói gì, trong khi đó, hàng ghế khán giả, Leona khuôn mặt cay mày nhìn xuống sân đấu, trận chiến này phức tạp hơn anh tưởng, nhớ lại hồi đó anh giành được giải quán quân đại hội. Thực lực của anh có bằng được Miante và Kaito của lúc này không? Cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng những tuyển thủ năm nay của đại hội đều có tiềm lực cực cao. Không sớm thì muộn, Kaito và Miante sẽ vượt qua anh. Leona dù chỉ đang là một khán giả xem thi đấu, nhưng anh cũng cân nhắc về các đối thủ tương lai của mình. Nếu anh là Miante, anh sẽ phải đối đầu với Kaito thế nào? Nếu anh là Kaito, anh sẽ phải đối đầu với Miante thế nào? Nếu cho các Pokemon của anh lên sân thi đấu, Leona sẽ chiến thắng sao? Có lẽ sẽ thắng, nhưng tuyệt đối không dễ dàng. Floatzel, nhờ vào ngươi, Miante ôn nhu nói một câu. Bên dưới sân đấu, Miante gọi ra Floatzel, Pokemon hệ nước cuối cùng của cô. Không phải Pokemon nào đặc biệt, cũng không có thần thú giống Wigglam. Nhưng sự đáng sợ của Miante chưa bao giờ tan biến. Thực lực của cô đứng đây, ở ngay trận chung kết này, khiến cho Kaito phải cẩn thận đối đãi. Salamence, khởi động trận đấu thôi. Dùng Dragon Power, Kaito dứt khoát nói, đối với con rồng trên cao ra lệnh. Mệnh lệnh của cậu đọc tương đối nhanh. Salamence đập cánh bay với tốc độ cao. Há miệng liền bắn tới rồng ba động. Floatzel không đợi Miante ra mệnh lệnh đã chuẩn bị né tránh. Nó không có lý do gì phải cường ngạnh chống lại chiêu thức này. Rõ ràng là Salamence chỉ mới đang thăm dò nó. Floatzel bật người né tránh. Tốc độ của con chồn biển này rất nhanh. Thể hình của nó cũng tương đối gọn gàng. Không quá ngạc nhiên với sự linh hoạt của Floatzel. Phản đòn đi, Hydro Pump. Miante vừa ra lệnh liền dùng pháo nước. Chiêu thức này không phải Pokemon hệ nước nào cũng có thể sử dụng. Là phiên bản cấp cao của Water Gun. Chấm, vậy mà Kaito để ý thấy. Toàn bộ các Pokemon của Miante đều có thể đơn giản dùng Hydro Pump. Flamethrower, Kaito lựa chọn kỹ năng hệ lửa chống lại. Lửa cùng nước chạm vào nhau, tạo ra một vụ nổ giữa không trung. Hai cái Pokemon lại tiếp tục di chuyển. Tuy thể hình và thiên phú của Floatzel không cao bằng Salamence. Tuy nhiên đẳng cấp của Floatzel lại cao hơn, cho nên Salamence không thể tùy tiện tấn công. Miante cũng đã nghiên cứu từ trận đấu trước các thông tin của Salamence rồi. Salamence đột nhiên bắt kịp được Floatzel, nhìn nó giống như có vẻ đang chuẩn bị áp sát tấn công. Chính là lúc này Floatzel tự nhảy lên, dùng đuôi đập xuống đất nhấc bổng mình lên, đáp lên người của Salamence đang lao tới với Steelwing. Làm tốt lắm, Floatzel, Miante khuyến khích cổ vũ. Salamence, dây nó rớt ra, Kaito đơn giản nói, việc Salamence tấn công là rất bình thường, bởi vì lúc đấy Floatzel không thể nhìn thấy phía sau, coi như Floatzel có nhảy cũng rất khó đáp trúng Salamence và né khỏi đòn công Steelwing. Tuy nhiên có vẻ Floatzel đã dự tính rất chính xác thời gian và địa điểm di chuyển của Salamence. Floatzel, Agility, sau đấy tấn công. Miante trước tiên ra lệnh cho Floatzel gia tăng tốc độ. Lợi thế duy nhất của Floatzel ở trong trận chiến này chính là tốc độ và sự linh hoạt. Nếu Floatzel bị bắt được thì mọi thứ coi như xong. Miante tất nhiên sẽ không để mình thua cuộc một cách thảm hại như vậy. Flotso nghe mệnh lệnh liền làm theo. Cơ thể con trồn biển phát sáng. Ánh sáng màu tím là đặc trưng của kỹ năng hệ siêu năng. Agility đã kích hoạt, trông Flotso có vẻ thoải mái hơn. Salomon, nhẫn nhịn, phóng lên cao, sau đấy quất ngả nó xuống. Kaito để ý thấy con Flotso đã chuẩn bị cho các màn bám trụ trên lưng Salomon. Điều này, Miante đã tập huấn sẵn cho nó sao? Đối phương có vẻ nghiên cứu cậu rất kỹ càng. Vậy nên Kaito cũng đáp trả lại Miante bằng phong cách chiến đấu của mình. Salomon tuy đẳng cấp thấp hơn Flotso, nhưng thể lực của nó thuộc dạng trâu bò. Mặc cho Flotso ở trên người liên tục tấn công. Có điều cần phải giữ vững cân bằng trên người Salomon nên các đòn công của Flotso rất hạn chế. Lợi dụng điểm này, cậu muốn xem thể lực của Salomon trâu bò hơn, hay sức công phá bị hạn chế của Flotso mạnh hơn, phóng thẳng lên trời cao. Sức cản của gió làm cho Flotso không thoải mái lắm, tốc độ bay thật nhanh. Shiratori ngước đầu lên nhìn hai con Pokemon phóng lên trời. Flotso vẫn giữ vững được trên người của Salomon, con trồn biển này thật đáng sợ. Heiji lại để ý lấy Pokemon của Miante. Nó còn đang tấn công không ngừng kìa. Suji kinh ngạc phát hiện hàm răng của Flotso đang gặm trên người Salomon. Đây là chiêu ai phang đi. Kỹ năng hệ băng có gấp đôi thương tổn cho hệ dòng. Lúc này Salomon tuyệt đối không dễ chịu gì. Chính là lúc này, Salomon quay đầu xuống, một lần nữa phóng thẳng. Có điều bây giờ cả hai đang lao xuống đất. Ash nói, tới rồi, chuẩn bị của cả hai người. Anh không có nói chuẩn bị của Kaito, bởi vì Miante cũng đang chờ đợi thời khắc này. Khi mà hai con Pokemon đang lao xuống, thời khắc rất ngắn, nhưng nếu tận dụng tốt, nó sẽ là canh bạc quyết định thắng thua. Dùng Dragon Rush, Kaito hô to, như thể muốn dùng chiêu này kết thúc đối thủ của mình. Aqua Z, Miante lập tức cho Flotso dùng kỹ năng nó am hiểu nhất. Ai nói chỉ có một mình Salomon biết bay. Flotso của cô bay cũng rất tốt. Dùng Agility lúc đầu vốn là để cho lúc này. Có vẻ Kaito cũng đã tính toán giống cô. Cho nên mới ra mệnh lệnh dùng Dragon Rush. Hai cái Pokemon đang lao xuống. Đánh đã đời xong Flotso trước tiên nhảy ra khỏi người của Salomon. Sau đấy toàn thân bao phủ bởi nước, dùng Aqua Z bỏ trốn. Salomon cũng không có dừng lại, mà đổi chiều bay đuổi theo. Ở trên không trung, nó là bá chủ, trước khi Flotso đáp xuống đất, nó sẽ kết thúc đối thủ. Salomon, Mega tiến hóa, Kaito hô to, chấm, vừa bay vừa phát sáng. Lao thẳng ra khỏi ánh sáng nhiệm màu. Mega Salomon với đôi cánh đỏ hình bán nguyệt đuối sát Flotso. Quay vòng quanh sân đấu một vòng, khoảng cách giữa hai Pokemon ngày càng gần. Cuối cùng khi chuẩn bị đáp xuống đất, mọi người chỉ kịp nghe một tiếng. Hoành, khói bụi bay lên, mọi người tò mò, nếu như Flotso mà bị đánh trúng và thua cuộc, điều đó đồng nghĩa với việc trận chung kết sẽ kết thúc. Kết quả cuối cùng của đại hội năm nay đã rõ ràng. Nếu như dự đoán của mọi người là chính xác, đã kết thúc rồi sao? Có khán giả nghi hoặc, không giống với Miante và Kaito có thể nhìn thấy bên trong khói mù. Mọi người đang tò mò trong lòng. Cách chương.